Chương 140, hiện thân. Bất quá, cân nhắc giây quá khứ, trên bầu trời lại không có chút nào động tĩnh. Lẽ nào nhận thuật mất hiệu lực? Lôi Nha trong đầu hiện lên một tia hoang đường ý tưởng, lập tức nhưng cũng cảm giác ý nghĩ của chính mình có chút nực cười, lắc đầu. Từ dưới đất rút ra lôi đao. Kỵ bạ phía sau, Lôi Nha lấy nghiêng đầu, hướng phía sau Dạn Ma dò hỏi, Dạn Ma, ba cái kia tiểu quỷ tung tích ở phương vị nào? Tuy là Lôi Nha thích sử dụng vụ ẩn chi thuật, thế nhưng Lôi Nha không giống Dạ Bù Dạ giống nhau, sở hữu ở trong xương mù bén nhạy phát hiện lực. Bất quá Lôi Nha phía sau lại có một cái tra xét năng lực không kém chút nào Hỉ Ủ Gà nhất tộc Dạn Ma. Bên phải phía trước 15 góc độ, Lôi Nha tiên sinh. Dạn Ma thanh âm từ Lôi Nha phía sau lưng vang lên. Phải không? Lôi Nha giữ tận cười, vậy đi chết đi cho ta lôi độn. Lôi Nha giơ lên trong tay lôi đao, đại lượng lôi thuộc tính trả cờ dạ từ trường đao bên trong toát ra, từng đạo thiểm điện ở trong xương mù lóe ra ánh sáng màu xanh. 15 bất quá, Lôi Nha trong tay song đao còn không có triển khai, sau lưng Dạn Ma đột nhiên kêu lớn lên, Lôi Nha tiên sinh, chạy mau a. Nghe được Dạn Ma tiếng kêu, từ đối với Dạn Ma tín nhiệm, Lôi Nha theo bản năng thu hồi trên tay thế tiến công, hướng một bên vọt tới, bất quá, chuyện gì cũng không có phát sinh. Không khỏi cau mày, hỏi, Dạn Ma, ngươi nhìn thấy gì? Lôi Nha tiên sinh, chạy mau, ta thấy được thật là nhiều trả cờ dạ, so với Lôi Nha tiên sinh nhiều hơn trăm lần, không ngừng hơn nữa chúng ta không trốn nữa, sẽ chết. Dạn Ma thanh âm bên trong tràn đầy hoảng loạn. So với ta muốn phải nhiều hơn gấp trăm lần còn không ngừng lần đầu tiên, Lôi Nha đối với Dạn Ma dâng lên một tia không phải tin tưởng, chính mình nhưng là tinh anh thượng nhẫn, mặc dù là ảnh cấp cường giả. Trả cờ dạ cũng liền so với chính mình nhiều hơn mấy lần mà thôi. Trả cờ dạ so với chính mình nhiều hơn trăm lần, chỉ có thể là vĩ thú. Mà ở chỗ này, lại làm sao lại xuất hiện vĩ thú đâu? Lôi Nha tiên sinh, trốn không thoát, hắn xuống Dạn Ma sợ hãi thanh âm từ Lôi Nha phía sau vang lên. Xuống Lôi Nha mặt lộ vẻ nghi hoặc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không biết là từ lúc nào, trên bầu trời sương mù đặc đã hoàn toàn tan đi, mà một bóng người đang chậm rãi bay xuống. Thân là làng xương mù nhẫn đao nhóm thất kiếm một trong, Lôi Nha cũng không phải kiến thức nông cạn hạng người, bất quá trong tầm hiểu biết của hắn, có thể phi hành trên không trung cũng chỉ có sủ chỉ cả nổ kỳ một người mà thôi. Rơi trên mặt đất, mù cụ dầu không lọt vào mắt một bên Lôi Nha cùng mỏ mổ xì ra bù giả hai người, nhìn bị vây ở thủy lao bên trong hạ tạc cả cà si, mở miệng nói ra, đã lâu không gặp, cả cà si. Không ngờ tới thế mà lại gặp lại ngươi chật vật như vậy dáng vẻ. Mù cù rồ cả cả si đồng tử chợt co rụt lại, lập tức cũng lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Có mù cù rồ ở chỗ này, đừng nói là làng xương mù hai cái phản nhẫn, coi như là vụ ẩn toàn thôn xuất động, cũng cầm mù cù rồ không có biện pháp nào. Ngươi là ai? Lôi Nha cầm trong tay lôi đao, lấy mù cù rồ hỏi. Ở lần thứ ba nhận giới đại chiến lúc, Lôi Nha kể từ cùng mẹ ấy. Mang đánh một trận sau khi chiến bại, liền trốn tránh làng sương mù, đồng thời ẩn giấu đi, cho nên cũng chưa từng thấy qua mù cù rổ bộ dạng. Mù cù rổ còn không có lên tiếng, một bên khiêng quẻ ỷ kỳ dĩ bổ xảo mò mổ xì dạ bù dạ, đột nhiên lên tiếng nói, ngươi là mỉ tạ dạ xì. Mù cù rổ nói xong, con mắt nhìn chòng chọc vào mù cù rổ. Mù cù rổ nhíu mày, nhìn về phía dạ bù dạ nhàn nhạt nói ra, xem ra nhận giới hay là có người nhận thức ta. A nghe được mù cụ rồ lời nói, theo bản năng, dạ bù dạ chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Người trước mắt, nhưng là ghi chép tại chính mình nì dạ sổ tay trang đầu bên trên, nhận giới tối cường, quyết không thể trêu chọc. Người không ngờ tới tại nhận giới im hơi lặng tiếng mấy năm, cư nhiên ở chỗ này bị chính mình đụng phải. Chúng ta buông tha lần này nhiệm vụ mò mổ si. Dạ bù dạ không có chút nào do dự, trực tiếp mở miệng nói. Vương tha xin lỗi, đã muộn. Mù cù rồ nhàn nhạt mở miệng nói, đối với dạ bù dạ, mù cù rồ có thể không có chút nào hảo cảm. Dù sao, dù nói thế nào, ta cũng là cổ nổ hạ nghỉ dạ. A mù cù rồ lời còn chưa dứt dưới, đầy trời sương mù dày đặc từ từ mọc lên, che lại mù cù rồ ánh mắt. Dạ bù dạ nhưng là liền mì dục cũng dám ám sát hung ác loại người, nghe được mù cù rồ lời nói, cũng không do dự. Trực tiếp khiến cho dùng hết tin tưởng vô thanh ám sát thuật. Tiết hầu, trái tim, thân tạng, phổi, nhân thể tổng cộng có 7 phải giết khí quan. Ngươi hy vọng ta từ cao y na ho vừa mới bắt đầu đâu? Dạ bù dạ thanh âm ở bốn phía phiêu đãng. Vu ẩn chi thuật trong hoàn cảnh, dường như cho dạ bù dạ rất lớn tự tin. Quả nhiên người không biết can đảm sao, mù cụ rổ trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Không có chút nào dấu hiệu, quệ ỷ kỳ dị bồ sạ trợt xuất hiện, bổ về phía mù cụ rổ nơi cổ, dạ bù dạ trong mắt cũng lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Bất quá, chỉ một lúc, dạ bù dạ biểu tình trên mặt liền bi ra y ra. Làm sao lại có như thế cứng rắn thân thể chính mình toàn lực chém tới quệ ỷ kỳ dị bồ xảo, cư nhiên dừng lại ở mù cụ rổ trên cổ, không được lại vào mảy may. Dạ bù dạ không có chú ý tới là, bổ về phía mù cụ rổ cổ quệ ỷ kỳ dị bồ xảo trên lưới đao, che lấp một tầng thật mỏng vật chất màu đen. Cầu đạo ngọc phòng ngự cha nở dê tha ý ở mù cụ rổ ý niệm dưới sự thao túng, khoảng cách nhất định bên trong, cầu đạo ngọc có thể biến ảo thành bất kỳ hình thái. Tới tiến hành công 223 đánh hoặc là phòng ngự lôi nha, dạ bù dạ hô to một tiếng, hiển nhiên cũng là biết, chỉ dựa vào mượn chính mình một người, là không có khả năng địch nổi mù cụ rô. Một bên lôi nha cũng đã sớm chuẩn bị xong, đối mặt mù cụ rô loại cường giả cấp bậc này, có thể chút nào sơ sẩy không được, đi lên chính là mình mạnh nhất lôi độn nhận thuật lôi độn. Liệt thiên lôi xả lôi nha hai cánh tay cùng lôi đao dung hợp với nhau, đồng thời rất nhanh kết ấn. Mấy trăm đầu lóe ra lôi quang tế xả, dường như điện mang một dạng bắn nhanh hướng mù cụ rổ ngay tại lúc đó, dạ bù dạ trên tay điên cuồng kết ấn thủy độn. Thủy long đạn thuật tựa như hỏa tá phong thế một dạng, thủy độn đối với lôi độn cũng là có nhất định tăng phúc tác dụng, mấy trăm đầu lôi xả dung nhập thủy long đạn sau đó, uy lực tuyệt đối có thể so với cấp bậc cấm thuật nhìn đánh út về phía mình thủy lôi long, mù cụ rổ trong mắt không có có một tia ba động. Nâng lên cánh tay phải, duỗi thẳng ngũ trợt một tấm màu đen tấm thuẫn tròn triển khai thủy lôi long trực tiếp đánh về phía hắc sắc tấm thuẫn tròn, khiến cho mọi người trố mắt một màn xảy ra. Toàn bộ thủy lôi long dường như bị hãm hại sắc tấm thuẫn tròn cắn nuốt một dạng, biến mất ở hắc thuẫn mặt ngoài. Làm sao có thể dạ bù dạ cùng lôi nha mục trường khẩu nốc? Dạ bù dạ nghĩ đến, mù cụ rổ có thể sẽ ngăn cản thuật này, thế nhưng lại không nghĩ rằng này đây phương thức quỷ dị như vậy.